Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 168 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nó rời khỏi Lăng Tiếu, muốn tìm người có thức hài lớn và tinh thuần như Lăng Tiếu quá khó khăn. Huống hồ Lăng Tiếu có cơ duyên phong phú, đi theo hắn ngày sau có khả năng tiến vào trong cảnh giới trong truyền thuyết. Cho nên nó không thể không thỏa hiệp với Lăng Tiếu. Tay yêu cầu cũng không cao, chỉ cần nửa khỏa bất tử chi tâm mà thôi. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ nói ra. Mấy năm nay hắn khổ công tìm kiếm cách phục sinh La Mỹ Anh. Hắn hiện tại biết được lục ông là bất tử chi tâm, có công hiệu khởi tử hồi sinh, cũng không phải là tuyệt phẩm cứu mạng mà hắn tìm sao. Chỉ có nửa khỏa bất tử chi tâm, khác gì muốn nửa cái mạng già của lục ông. Lão gia hỏa này nhất định không muốn. Quả nhiên, lục ông nội trận nôi đình quát. Tiểu hữu, người muốn mạng già của lão hủ sao? Một nửa bất tử chi tâm, còn không lấy mạng của ngươi, cùng lắm ta cho ngươi gửi trong thức hải ngàn năm, hoặc tìm một thuộc tính, tinh hoa cho ngươi hấp thu, chắc chắn chẳng bao lâu, ngươi sẽ khôi phục. Lăng Tiếu thập phần chắc chắn nói. Lục âm trầm mặc, thật lâu không nói, nghĩ được tới được mất. Lăng Tiếu cũng không vội, hắn hiện tại theo mọi người quay về Tàn Thành. Tên cường giả đế cấp thản nhiên nói. Hiện tại bắt đầu đếm đế đan của các ngươi, số lượng kẻ cao nhất phong làm đệ nhất hoàng tọa. Danh bài vào top 10 sẽ là sát hoàng, vào trăm sẽ là chiến hoàng. Đế đan trong tay các ngươi cũng có thể đổi lấy đồ vật cần thiết trong tay chúng ta, hoặc chúng ta sẽ dùng huyết tình mùa sắm. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lưu lại đế đan. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu các ngươi. 18 tên bán đế lúc này hạ xuống một khu vực. Các địa hoàng không ngừng giao đế đan lên để cho bọn họ kiểm tra. Tuyết Thiên Lĩnh, Âu Vĩnh Hạo thu hoạch đế đan 28 quả. Độc Đao Môn, Mộc Lâm Sâm thu hoạch đế đan 21 quả. Bích Hải Thành, Nghiêm Phương thu hoạch đế đan 10 quả. Thương Phong Sơn, Phạm Tòng thu hoạch đế đan 16 quả. Lúc này, các bán đế ở các nơi không ngừng đọc tên và số lượng đế đan. Trong toàn thành hiện nay, rất náo nhiệt. Mới đầu những địa hoàng đưa đế đan trước tiên đều nhờn hơn 20 là nhiều. Ngẫu nhiên còn có người vượt quá 30 viên đế đan. Trong chiến loạn uyên, phàm là nơi có đế đan đều có an hồn thủ hộ. Bọn họ muốn cướp lấy cũng không dễ dàng. Huống hồ, đại đa số tổ hợp cướp lấy, mỗi người phân xuống cũng không còn được nhiều. Thời điểm kiểm duyệt hơn 50 người, những địa hoàng kia cũng không thu hoạch được bao nhiêu, rất ít người vượt qua 100 đế đan. Vạn Khí Thành, Du Đông Phong, thu hoạch đế đan 78 quả. Phong Hỏa Tông, Đạp Mã Ca, thu hoạch đế đan 91 quả. Huyền Đao Tông, Hạ Hoa Linh, thu hoạch đế đan 108 quả. Nguyễn Gia Thành, Nguyễn Tấn Hiếu thu hoạch 98 quả. Khi càng nhiều địa hoàng đưa lên đế đan liền kiểm duyệt, rốt cục cũng xuất hiện người có nhiều hơn 100 đế đan. Những người này đều có hy vọng tiến vào top 100 của địa hoàng bảng. Bỗng nhiên có một lão giả bán đế hét lên. Tàng Kiếm Tông, Ta Hiểu Kiếm thu hoạch 243 quả đế đan. Thời điểm giọng nói đè vang lên thì tất cả mọi người đều tập trung nhìn qua hướng lão giả bán đế vừa rồi. Chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi mang theo thần sắc kiêu ngạo, ánh mắt tràn nhập về đắc ý. Người này chính là Tàng Kiếm Tông, Hạ Hiểu Kiếm, thực lực địa hoàng đỉnh phong. Hắn ở trước mặt đám người, Địa Hoàng hiện tại có được nhiều đế đan nhất, hắn cảm thấy mình có khả năng giết vào top 10. Tàng Kiếm Tông là Tàng Kiếm Tông, tông phái lánh đời. Có người nói họ chính là tứ phẩm tông môn. Đúng vậy, Tàng Kiếm Tông là một thế lực cực mạnh. Cho dù là 18 thế lực lớn cũng phải khiêm nhường bọn họ vài phần. Đệ tử tông môn này có thành tích như vậy cũng không quá ngạc nhiên. 243 quả đế đan, cho dù không là sát hoàng, nhưng trong chiến hoàng cũng là danh bài rất cao. Hay đúng vậy, ta hiểu kiếm này tuy nói là điệu hoàng đỉnh phong chi cảnh, nhưng ta chừng là tiến đấu với bọn hắn một hồi, tuyệt đối có thể so sánh với thiên tôn cấp thấp. Theo thời gian qua đi, người vượt qua Tạ Hiểu Kiếm cũng không nhiều lắm, nhưng mà cũng không phải là không có. Đến từ Cam Gia Cam Mạc Chữ, thu được 251 quả đế đan. Đôi sư huynh muội đến từ tứ phẩm tông môn Cách Tùy Tông, Phan Xuyên Trường, Ngạc Ngưng có 247 quả đế đan. Đến từ ngũ phẩm tông môn Tuyệt Thế Thiên Tài Lương Tuấn Hòa, thu hoạch 280 quả đế đan, là người có nhiều đế đan nhất thời điểm hiện tại. Những người này đều là các đệ tử của các thế lực lớn, số lượng đế đan này cũng không phải quá ít, nhưng cũng rõ ràng là trang bị và thực lực của họ hơn xa những người khác. Lúc này một bán dế kích động kêu lên: Viên Chiến Thiên thu hoạch 850 quả đế đan. Âm tiết cứng rắn này vừa vang lên, tất cả mọi người đều xôn xao. Viên Chiến Thiên chính là người đã đấu với Lăng Tiếu, rõ ràng đã thu hoạch nhiều đế đan như vậy. Hắn sắp nhập vào khu vực có tàn hồn bán đế để cướp lấy đế đan à? Tuyệt đối là như vậy, thực lực Viên Chiến Thiên này có thể so sánh được với thiên tôn cao cấp, quả nhiên không hổ là nhân vật phỏng vấn. Nhưng không biết Lăng Tiếu đáng sợ, hắn thu hoạch được bao nhiêu đế đan. Viên Chiến Thiên này từng là sát hoàng nổi danh, ngay sau hắn tiến giai thánh tôn, thiên tôn, kích phát thiên phú của đấu chiến thánh viên, chỉ sợ là vô địch trong cùng giai rồi. Ngày ấy hắn bị trọng thương, lại có vài chục địa hoàng muốn giết nhưng lại còn sống, thực lực không phải là mạng cứng bình thường nha. Lăng Tiếu nhìn qua Viên Chiến Thiên cách hắn không xa, thần sắc mang theo vài phần hân thưởng, trong lòng hắn thầm than: đáng tiếc mất 500 đế đan cho ta, bằng không hắn có hơn 1000 rồi. Có đối thủ như vậy, sợ là không tịch mịch nha. Dường như Viên Chiến Thiên cảm nhận được ánh mắt của Lăng Tiếu, hắn quay người nhìn qua Lăng Tiếu sau đó gật đầu. Hắn lại quay đi không chú ý tới chuyện khác. Tốt rồi, các người cũng đi lên kiểm duyệt đi. Lăng Tiếu nhìn qua Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều bên cạnh nói ra. Hai người gật đầu, sau đó đi tới chỗ lão già kiểm duyệt. Cốc Kiều Kiều đứng trước Diệp Vân Phong, nàng cung kính khom người với lão già bán đế, sau đó mang tất cả đế đan của mình ra đặt trước mặt lão già bán đế nói: Vạn bối, Cốc gia, Cốc Kiều Kiều, thỉnh tiền bối kiểm duyệt. Lão già bán đế gật đầu, sau đó ý niệm đảo qua một vòng và cao giọng nói: Hey, đúng vậy, Cốc gia Cốc Kiều Kiều thu hoạch đế đan 361 khỏa. Cốc Kiều Kiều đắc ý vì thu hoạch đế đan của mình, lập tức thối lui ra. Vạn bối đến từ Diệp Gia Thành, Diệp Vân Phong, thỉnh tiền bối kiểm duyệt. Diệp Vân Phong mang toàn bộ đế đan của mình ra, một đống đế đan xuất hiện trước mặt lão già bán đế. Địa hoàng bốn phía hâm mộ không thôi. Không tồi, rất không tồi. Diệp Gia Thành, Diệp Vân Phong, 582 quả đế đan. Lão già bán đế trong giọng nói tràn nhập thưởng thức. Lúc này số lượng đế đan của Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều là xếp thứ hai và thứ ba. Địa hoàng chung quanh không ngừng xôn xao. Giờ phút này Diệp Vân Phong điên cuồng hét lên: Vân Phong ta chắc chắn là chiến hoàng rồi. Dùng số lượng của hắn tiến vào chiến hoàng cũng không phải không có khả năng. Tất cả địa hoàng ở trung vực tiến vào chiến hoàng đều lấy đó làm vinh quang, mà sát hoàng thì chỉ có các thế lực lớn mới chiếm cứ được, Diệp Vân Phong chưa chắc tiến vào được. Diệp Vân Phong có thể trở thành chiến hoàng đối với Diệp gia mà nói, tuyệt đối là một tin tức quá lớn. Đây là lần đầu tiên sau mấy ngàn năm qua Diệp gia mới có một chiến hoàng. Diệp Vân Phong vẫn vì cố gắng mộng tưởng này, hôm nay đạt được thì làm nội tâm kích động, không nói lên lời. Hắn biết rõ tất cả do đó đại ban tặng cho mình, trong nội tâm trừ cảm động, chính là cảm động. Nếu không phải lúc trước hắn lựa chọn đi theo lão đại rời khỏi Diệp Gia Thành, thực lực của hắn sao tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy? Tất cả do lão đại bồi dưỡng hắn, hắn mới có ngày hôm nay. Mà ở Chiến Loạn Uyên nếu không phải có lão đại cứu giúp, cái mạng không còn, thì còn nói gì được tìm đế đan? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Diệp Vân Phong càng dứt khoát sống chết vì tình huynh đệ với Lăng Tiếu. Cho dù ngày sau Lăng Tiếu có bảo hắn đi tìm chết thì hắn cũng không nhíu mày. Mà Cốc Kiều Kiều bên cạnh hắn cũng chính mình may mắn lúc trước đuổi tay viện thủ Diệp Vân Phong. Bằng không nàng khó tìm được 100 đế đan, chớ nói tới việc hơn 300 đan hiện tại. Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều trở lại bên người của Lăng Tiếu. Hai người lúc này sắc mặt tràn ngập vui sướng. Lão đại, ngươi đi kiểm duyệt không? Số lượng đế đan của ngươi vượt qua viên chiến thiền, cầm bảo tọa đệ nhất chắc không thành vấn đề. Diệp Vân Phong hưng phấn nói với Lăng Tiếu. Cốc Kiều Kiều cũng cười. Đúng vậy Lăng huynh, ngươi nhanh đi qua kiểm duyệt, cho chúng ta được thơm lây. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Đừng nóng vội, ngươi không thấy những thế lực lớn kia còn chưa đi lên kiểm duyệt sao? Bọn họ kiểm duyệt hay không mắc mớ gì tới ngươi chứ? Lăng Tiếu nhẹ nhàng lắc đầu mà cười không nói. Diệp Vân Phong đã đoán ra tâm tư của Lăng Tiếu, lúc này cười nói. Lão đại nhất định là muốn áp trục tại chỗ. Cốc Kiều Kiều mới bừng tỉnh ngộ, lúc này che miệng cười khẽ trong lòng nói thầm. Thằng này đúng là thích làm náo động. Sau khi kiểm duyệt chuẩn bị chấm dứt, tất cả thế lực lớn mới đi lên kiểm duyệt. Lục gia, Lục Sương, thu hoạch đế đan 310 năm khỏa. Lục gia, Minh Lục Minh Thu, thu hoạch đế đan 552 khỏa. Quỷ U Tông Quỷ Thu, thu hoạch đế đan 620 khỏa. Liệt Thiên Tông, Uy Trấn Viễn, thu hoạch đế đan 610 khỏa. Cổ gia Cổ Vũ Phi, thu hoạch đế đan 631 khỏa. Những thế lực lớn quả nhiên còn vượt xa các điệu hoàng rất nhiều, bọn họ thu hoạch đều vượt xa 300 viên đế đan. Sau khi tên bán đế đọc đến Hắc Ma Môn, Ma Tử, thì gây ra oanh động. Hắn thu hoạch 998 khỏa đế đan, chỉ kém 2 viên nữa là vượt tới 1000. Không hổ là Hắc Ma Môn Ma Tử, số lượng này đúng là có thể là đệ nhất danh rồi. Chuyện này rất khó nói, vài ngày trước đánh lén Lăng Tiếu, lúc đó ta nghe nói... chín người của Hắc Ma Môn đều bị Lăng Tiếu tiêu diệt, đế đàn của Lăng Tiếu chỉ sợ còn nhiều hơn hắn. Đúng vậy, Lăng Tiếu này quả nhiên là hắc mã, áp toàn bộ người khác xuống. Có lẽ chỉ người của Linh Vũ Các mới có thể vượt hắn. Những người của các thế lực lớn không ai vượt qua Ma Tử, mà tiếp cận hắn chính là Thượng Cung Gia Thượng Cung Vân, Đông Phương Gia Đông Phương Tinh và Dược Môn Hảo Họa. Số lượng của bọn họ theo thứ tự là Thượng Cung Vân thu hoạch 753 khỏa, Đông Phương Tinh thu hoạch 810 khỏa, Dược Môn, Hỏa Hạo thu hoạch 922 khỏa. Mấy ngày này nhất định sẽ là sát hoàng, hôm nay chỉ còn rất ít người chưa kiểm duyệt. Lúc này, người đứng đầu Linh Vũ Các, Vũ Bất Phàm cũng đi tới trước mặt lão giả bán đế. Lão giả bán đế này dường như nhận ra thân phận của Vũ Bất Phàm, rõ ràng gật đầu với Vũ Bất Phàm và theo bản năng mang theo vài phần cung kính. Vũ Bất Phàm tươi cười, sau đó trong không gian giới lấy ra một đống đế đan. Địa hoàng bốn phía nhìn chằm chằm vào gã. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều đế đan như vậy, ánh mắt của bọn họ hoa lên. Thiệt nhiều đế đan, chỉ sợ bằng với Ma Tử. Không, chỉ nhiều hơn, tối thiểu cũng vượt qua 1.200, nhưng không biết số lượng tới 2.000 hay không. Không hổ là đệ nhất thiên tài của thiên hạ các. Nhân vật lãnh tụ đời này quả nhiên bất phàm. Đệ nhất hoàng tọa chỉ sợ không ai ngoài hắn. Có khả năng, nhưng mà Lăng Tiếu còn chưa kiểm duyệt đây. Nó không chừng sẽ có kết quả bất ngờ. Lão giả bán đế chưa đọc số lượng của Vũ Bất Phàm, nhưng địa hoàng chung quanh đã lên tiếng nói trước. Số lượng đế đan trên mặt đất cũng kinh người. Trong mắt Ma Tử Hắc Ma Môn có vẻ không cam lòng. Trong nội tâm nằm bẩm. Nếu không phải bị tiểu tử kia làm xấu chuyện tốt của ta, ta cũng sẽ không bỏ qua trón. Người của các thế lực lớn không ngừng lộ ra thần sắc khiếp sợ. bọn họ thật không ngờ Vũ Bất Phàm không có bao nhiêu hiểm ác, lại có thể đoạt được nhiều đế đan như vậy. 9 người còn lại của Linh Vũ Các hiện ra thần sắc cao ngạo, giống như vinh quang của Vũ Bất Phàm chính là vinh quang của bọn họ. Tiền bối, có thể đọc số lượng. Vũ Bất Phàm vẫn thong dong bình tĩnh nói chuyện với lão giả bán đế, trên mặt không có chút thần sắc kiêu căng, giống như vinh quang này chẳng là gì với hắn cả. Lão giả bán đế khôi phục lại tinh thần nói, Linh Vũ Các, Vũ Bất Phàm, thu hoạch đế đan 1581 khóa. Sau khi lão giả bán đế tuyên bố số lượng, đám người chung quanh hít một hơi khí lạnh. Vị trí đệ nhất hiện tại mới hơn 1000, mà bây giờ người hơn nhiều người xa như vậy. Muốn thu hoạch nhiều đế đan như vậy, phải mất đi bao nhiêu vị trí hung hiểm. Tốt, còn có người nào chưa kiểm duyệt đế đan không? Không có thì ta tuyên bố kết quả. Lão giả đế cấp cầm đầu nói. Sau khi yên tĩnh một chút, lão giả đế cấp nói chuyện, một đạo thân ảnh đi tới. Không có ý tứ, ta còn không có kiểm duyệt đến. Là Lăng Tiếu, rốt cuộc tên đó cũng cam lòng đi lên kiểm duyệt rồi, thật sự là giá đỡ lớn nha. Đúng vậy, nhưng nếu ta là hắn ta cũng sẽ làm như vậy. Giá đỡ lớn thì sao chứ? Ta đang hy vọng Lăng Tiếu cầm danh đệ nhất bảo tọa kia kìa, còn tốt hơn bị đám người Linh Vũ quát lũng loạn, quá nhiên là không có ý nghĩa. Lăng Tiếu đúng là rất đẹp trai, nếu như hắn có thể vừa ý ta, cho dù làm tiểu thiếp cũng không sao. Người chết cái tâm này đi, người ta ngay cả Đông Phương công chúa động phủ theo đuổi, một trong song châu của Phong gia cũng là thê tử của Lăng Tiếu, chỉ bằng tư sắc này mà ngươi khiến người ta chú ý. Lão giả đế cấp không vui khi nhìn thấy Lăng Tiếu xuất hiện, giống như hắn mặt mũi còn lớn hơn người của các thế lực lớn. Hôm nay, hắn lại đi ra sau cùng. Như thế chẳng khác gì có ý định náo động lúc này, vô cùng khó chịu với Lăng Tiếu. Nhanh lên đi, đế đan của ngươi có bao nhiêu, để cho ta tự kiểm duyệt. Cường giả đế cấp lúc này thúc giục. Lăng Tiếu gãi đầu, hiện ra thần sắc xấu hổ. Người có ba gấp, cũng không phải Lăng Tiếu cố ý hiện tại mới định đi kiểm duyệt, vị đại nhân này không nên tức giận. Hắn nói xong lời này, đám địa hoàng chung quanh không dám cười. Bọn họ thầm mắng trong lòng. Tên này cực phẩm thật, không ngờ dám nói chuyện như vậy với đế cấp. Trên mặt cường giả đế cấp đen lại, lúc này quá to. Nhanh lên, bổn đế không có thời gian với người. Dạ. Lăng Tiếu liên tục đáp, lúc này đổ đống đế đan ra ngoài. Lão giả đế cấp nhìn qua đế đan nơi mặt đất, trong nội tâm chấn động một chút, lúc này nói ra. Cũng không tệ lắm, tổng cộng có 730 quả. Cũng quyết định xong hoàng bảng. Đại nhân, ta còn nữa. Lăng Tiếu nhanh chóng đánh gãy lời của lão giả đế cấp. Lão giả đế cấp lúc này tức giận quát lên. Vậy ngươi còn không đổ ra, một lần duy nhất. Lăng Tiếu liên tục lấy ra mấy chục không gian giới chỉ. Lão giả đế cấp này không biết Lăng Tiếu làm cái gì. Chẳng nhẽ những không gian giới này là hắn đoạt, còn không thấy số lượng đế đan bên trong nhà. Ngay sau đó tất cả mọi người há hốc mồm nhìn qua không gian giới, có đế đan bay ra ngoài. Nơi này có một ít, bên kia có một ít, như thế nào ít như vậy, mẹ kiếp, cái này khá một chút. Lăng Tiếu lúc này cũng tra không gian giới, hắn nhìn thấy đế đan bên trong thì ảo não, nhìn thấy số lượng nhiều cũng không hưng phấn. Nhưng trong mắt người khác thì Lăng Tiếu là quái vật, tên này cướp bóc bao nhiêu địa hoàng mới có đế đan nhiều như vậy. Nếu để Lăng Tiếu nghe được bọn hắn lời này nói thì sẽ kêu oan, bởi vì số lượng không gian giới này là người ta đưa tới, bản thiếu gia bất đắc dĩ mới lấy mà thôi. Trong không gian giới đôi khi có mười mấy viên, có vài chục viên, ngẫu nhiên có 100-200 viên, nhiều không gian giới cộng lại cũng là hơn 500-600 viên. Số lượng này đã gần với Vũ Bất Phàm rồi. Lúc này thần sắc Vũ Bất Phàm cũng có vài phần động dung. Phong gia, Cát Bôi Hân nhìn qua sợ hãi nói. Thiếu luôn nổi bật như vậy, thật là đẹp trai. Phong Vô Ảnh uống một hớp rượu nói. Thế này quả thật là thích làm náo động, làm người ta cũng phải ít xuất hiện một chút chứ. Tiếu, hắn có tính tình như vậy, có đôi khi lộ ra tính tình trẻ con, nhưng có đôi khi như là hoàng giả vậy, làm cho người ta cảm thấy nghiêm túc đáng sợ, nhưng hắn với ta từ trước tới giờ là như vậy. Cát Bôi Hân mang theo vẻ sùng bái nói. Phạm Nhạ Hình nói xen vào. Chỉ sợ không phải đối với ngươi mà thôi, đối với người khác hắn vẫn như chi kỷ vậy. Đang lúc Lăng Tiếu lấy hết không gian giới ra, lão giả đế cấp lúc này khiếp sợ vài phần gật đầu nói. Trước đây 735 khỏa, đằng sau có 583 khỏa, tổng cộng lại là 1318 khỏa. Hảo, số lượng này đã gần với Vũ Bất Phàm. Giọng nói của lão giả vang lên, địa hoàng chung quanh kinh hô, hiện ra thần sắc tiếc nuối. Bọn họ cảm thấy Lăng Tiếu thật sự có hy vọng vượt qua Vũ Bất Phàm, đáng tiếc vẫn còn kém hơn 200 viên. Nghĩ đến vị trí đệ nhất hoàng tọa rơi vào tay Linh Vũ Các rồi. Người của Linh Vũ Các đều thở ra một hơi, vừa nhìn Lăng Tiếu lục tục xuất hiện ra nhiều đế đan như vậy, khiến bọn họ giật mình. Nếu danh tiếng đệ nhất hoàng tọa bị một tiểu tử không có thế lực cướp đi, sắc mặt của họ càng không tốt. Tốt, người lui ra đi, bắt đầu tuyên bố giành bài. Lão giả đế cấp lúc này nhìn qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu gãi ót và xấu hổ nói. Này đại nhân, ta còn không mang hết đế đan ra đâu, người sao có thể nhanh chóng tuyên bố số lượng đế đan của ta như vậy? Lão giả đế cấp sắc mặt tối sầm, áp chế tức giận hét lên. Vậy ngươi còn lề mề làm cái gì? Chẳng lẽ cho rằng bổn đế tâm tình tốt lắm sao? Lăng Tiếu bị dính nước miếng vào mặt vội vàng nói. Ta sẽ lấy ngay. Trong lòng khinh bỉ lão già. Cái lão già hỏa này nước miếng có bệnh độc không nhỉ? Sau đó Lăng Tiếu lấy ra không gian giới cười nói. Thiếu chút nữa quên thứ mình đặt cược. Dứt lời hắn đổ toàn bộ đế đan trong không gian giới ra. Một đống đế đan rơi thẳng xuống đất. Thời điểm số đế đan này xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc. Cho dù Vũ Bất Phàm lúc này cũng phải động dung vài lần. Điều đó không có khả năng. Sao hắn cướp được nhiều đế đan như vậy? Sự thật bày ở trước mắt. Lăng Tiếu nhất định sẽ trở thành đệ nhất hoàng tọa. Lăng Tiếu này quá đáng sợ. Không hổ là yêu nghiệt. Đánh bại cả đấu chiến thánh viên. Trong thế hệ này còn ai là đối thủ của hắn? Chờ hắn đột phá thiên tôn, có thể áp chế toàn thế hệ rồi. Địa hoàng bốn phía không ngừng nghị luận. Thần sắc trên mặt rất đặc sắc. Tinh tinh, người chọn hôn phu này thật là tinh mắt đấy. Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Hùng nhìn qua Đông Phương Tinh, giơ ngón cái lên nói một cái. Ánh mắt hắn nhìn qua Lăng Tiếu sáng ngời. Lăng Tiếu này chính là muội phu của mình nha. Đông Phương Tinh đôi mắt cao ngạo sáng ngời nói. Ta chỉ cảm thấy hắn không phải nhân vật trong ao, không nghĩ tới hắn có thể vượt qua tên yêu nghiệt của Linh Vũ Các. Xem ra Đông Phương Tinh ta, cho dù thế nào cũng không thể buông tha nam nhân này được rồi. Đông Phương Tinh cũng ăn nhai nói thật, nàng không ngờ tới Lăng Tiếu có thể vượt qua Vũ Bất Phàm, cướp lấy vị trí đệ nhất hoàng tọa. Phong gia Cát Đuôi Hân vui mừng nói, biết ngay, Tiếu Vĩnh Viễn là xuất sắc nhất. Phong Vô Ảnh uống một hớp rượu, sau đó vuốt tóc nói, thế này còn là người sao, không ngờ hắn lợi hại tới mức này. Mà trong mắt Phong Nhã Hình hiện lên thần sắc kỳ lạ, nhưng cõi lòng phức tạp tới cực điểm. Lăng Tiếu càng xuất sắc, chính cô ta nội tâm càng xoắn xuýt, nam nhân như vậy ai không động tâm. Cổ gia, cổ phi, cổ Vũ Phi đôi mắt càng trở nên âm lãnh, nắm chặt nắm đấm, nội tâm nói thầm. Cho người đắc chí vài ngày, sau khi ta trở về gia tộc, thì trung vực có chỗ nào cho người an thân. Cổ Tiểu Hà bên kia nội tâm đắng chát, nàng muốn xông vào ngực Lăng Tiếu và nói mình yêu thích hắn. Nhưng đại ca nàng cùng Lăng Tiếu đã kết thủ án, nàng có thể có lựa chọn sao? Ánh mắt của nữ địa hoàng bốn phía sáng ngời nhìn qua Lăng Tiếu, hận không thể cởi sạch quần áo, câu dẫn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn qua lão giả đế cấp nói, đại nhân, đế đan của ta chỉ có như vậy thôi, không còn. Đế đan của ta chỉ có như vậy thôi. Câu nói này giống như nhát dao đâm vào lòng các điệu hoàng, làm cho bọn họ khó coi. Không có bao nhiêu mà vượt qua 2.000 đế đan, đây là thu hoạch của một người, hắn là đệ nhất, hắn nói như vậy khiến người ta cắn lưỡi không? Lão giả đế cấp thần niệm quét qua nói. Tây Bắc Lăng Tiếu, đế đan 2.318 quả. Số lượng này còn nhiều hơn Vũ Bất Phàm 1.581 quả. Điều hoàng môn phía nghe xong chấn động, nội tâm đã khiếp sợ, không biết hình dung thế nào. Thần sắc lão giả, bán đế càng trở nên đặc sắc, họ nhìn qua Lăng Tiếu vô cùng biến hóa. Trong đầu họ lúc này chỉ có một ý niệm.

Chỗ đó cao thủ nhiều như mây, càng có không ít luyện dược sư, luyện khí sư cùng cao tuần thú sư cao cấp. Thế lực trải rộng khắp các thành trì, nội tình và thực lực không cần nghi vấn. Trong mắt tất cả người trẻ tuổi ở Trung Vực thì trở thành đệ tử Linh Vũ Các chính là vinh quang. Có thể nói đây là thánh địa của Trung Vực. Cho dù Hắc Ma Môn, Dược Môn cùng các thế lực lớn khác cũng không thể so sánh được. Đổi lại thành người khác chỉ sợ sẽ lập tức cảm động đến rớt nước mắt, quỳ xuống đáp ứng. Chỉ là Lăng Tiếu là người phương nào? Hắn là truyền nhân của Thánh Hoàng Phong Lưu Tà Đế. Năm đó sư phụ của hắn chưa từng tiếp nhận lời mời của Linh Vũ Các. Ngày nay hắn đương nhiên cũng không thể nhận lời. Huống hồ, hắn có truyền thừa của mấy vị đại năng thượng cổ, nội tình và lịch duyệt, trong đó đủ để hắn cường đại lên. Còn có thể tổ kiến thế lực của mình, quyết không có khả năng gia nhập vào thế lực khác. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ cự tuyệt. Hảo ý của đại nhân, Lăng Tiếu ta tâm lĩnh, nhưng Lăng Tiếu thỏ nhỏ quen lười nhác, cũng không tính toán gia nhập thế lực nào. Cường giả đế cấp sững sờ, lại nói tiếp. Ngươi nên suy nghĩ càng kỹ càng tốt. Tuy nói ngươi thiên phú xuất chúng, nhưng mà tới thiên tôn giai không có tài nguyên ủng hộ. Ngươi muốn tiến giai là không dễ dàng, huống hồ ngày sau tăng lên đế cấp càng thêm khó khăn. Lão giả đế cấp này cũng muốn Lăng Tiếu dẫn vào Linh Vũ Các. Nhân vật này thiên phú vượt qua vũ bất phàm, càng ẩn lộ ra phong phạm của hoàng giả, thật sự còn thích hợp làm người đứng đầu hơn cả vũ bất phàm. Lăng Tiếu lại cự tuyệt. Lăng Tiếu đã suy nghĩ kỹ càng, đại nhân không cần khuyên nữa, huống hồ sư phó của Lăng Tiếu cũng không cho phép ta gia nhập bất cứ thế lực nào. Sư phó của người là ai? Thế lực bát phẩm mạnh bao nhiêu chứ? Không ngờ không cho phép người gia nhập Linh Vũ Các, chẳng lẽ chán sống sao? Đế cấp lập tức tức giận nói. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, thế lực của bát phẩm mạnh nhất chẳng phải chỉ là thiên tôn sao? Không ngờ không cho kỳ tài như vậy gia nhập vào Linh Vũ Các. Không tốt, có thể bị diệt môn đấy. Lăng Tiếu lại nói. Lăng Tiếu tuy là đệ tử của Tử Thiên Tông, nhưng sau khi tới Trung Vực, được một sư tôn khác thu làm đồ đệ. Sư tôn ta là Phong Lưu Tà Đế, không biết đại nhân có nghe qua chưa? Lão gia hỏa kia ở trước mặt ta nói hắn rất nổi danh, uy phong thời trẻ, che trời, không người có thể địch. Cho dù là Quý Các, hắn cũng không để vào mắt. Lăng Tiếu biết rõ Quý Các chính là thiên hạ đệ nhất các, cho nên Lăng Tiếu chỉ cho rằng lão gia hỏa kia nói khoác mà thôi. Kính xin đại nhân đừng cố trách. Người nói sư phó của người là Phong Lưu Tà Đế, không phải là Tà Đế đại nhân. Thần sắc lão gia hỏa đế cấp kinh hãi hỏi thăm. Lăng Tiếu gật đầu nói. Đúng vậy. Lão gia hỏa kia còn tự xưng hắn là năm đó đoạt được đệ nhất hoàng tọa, cũng bức ta đi tới đây tham gia. Ta cứ đi không được, thật không có ý nghĩa. Lão giả đế cấp xanh mặt, trong nội tâm nói thầm. Đệ nhất hoàng tọa danh tiếng rất cao, là vinh quang một đời, nhưng không phải ai cũng có thực lực được như vậy. Tiểu tòa hỏa tốt rồi, còn nói không có ý nghĩa, thật sự là đệ tử của đại nhân sao? Vậy ngươi làm sao chứng minh Tà Đế đại nhân là sư tôn của ngươi? Việc này cũng không thể nói giỡn. Nếu bổn đế biết ngươi nói rõ ngươi đang gạt ta, không chỉ tước đoạt vị trí đệ nhất hoàng tọa của ngươi, mà cũng sẽ tra tấn ngươi trăm năm. Lão giả đế cấp lúc này nghiêm túc nói ra, khí thế như có như không áp tới. Khí thế cường đại áp tới Lăng Tiếu, cũng muốn thử dò xét xem tâm thần của Lăng Tiếu có vững chắc hay không. Một khi để hắn phát giác ra Lăng Tiếu hiện ra vẻ bối rối, hắn có thể khẳng định Lăng Tiếu sợ hãi. Lăng Tiếu bỏ qua khí thế của lão giả đế cấp, bật cười lớn nói. Hắn tự xưng là Phong Lưu Tà Đế, nhưng ta chỉ thấy hắn nhìn như lão đầu du côn mà thôi. Thật sự không nhìn ra hắn có bổn sự gì phong lưu. Nhưng mà hắn từng nói qua, sở tu độc tôn Tà Vương thần công doán nghĩ ra cũng là thần công độc nhất vô nhị của Trung Vực, không ai có được. Đại nhân có từng nghe qua? Độc tôn Tà Vương thần công, người vận kình thử cho ta xem một chút. Lão giả đế cấp không chờ được nói ra. Lăng Tiếu không biết vì sao lão giả đế cấp này khẩn trương như vậy, thầm nói trong lòng. Chẳng lẽ danh tiếng của sư phó thật sự có thể uy hiếp được Linh Vũ Các sao? Lăng Tiếu vận chuyển độc tôn quy nguyên khí, một đạo thần quang năm màu quấn quanh người của Lăng Tiếu, năm con rồng nhỏ dài hẹp bao phủ lấy người của hắn. lão giả đế cấp chấn động, năm thuộc tính cùng tu, kim hỏa, mộc băng, còn có phong, năm thuộc tính dung hợp cùng một chỗ, đây đúng là độc tôn tà vương thần công hộ minh kính. Long khí cũng là hoàng khí, trời có mắt rồi, rốt cục để lão phụ gặp được đệ tử của ân tông. Lão giả đế cấp càng kích động, trong đôi mắt lão hoa lên, sau đó làm ra động tác khiến người ta chấn động, hắn quỳ lại hành lễ với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu kêu to hoảng sợ, nó bật tiếng nhanh chóng nhảy qua một bên. Ê, đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Tiếu khẩn trương hỏi thăm. Hắn thật sự không nghĩ tới lão giả đế cấp làm như vậy. Sư phó của hắn mặc dù là thành danh vạn năm, thế nhưng biến mất cũng mấy ngàn năm. Không có lý do gì có thể khiến cho lão giả đế cấp quỳ như vậy. Tất cả điệu hoang và cường giả bán đế thấy lão giả đế cấp quỳ trước mặt người khác thì đều kêu to. Trong đó có mấy người bán đế hoảng sợ nói. Đạo huynh, người đây là cớ gì? Đúng vậy, đại nhân, là tổn thọ Lăng Tiếu sao? Lăng Tiếu sắp khóc rồi. Hắn đâu nghĩ lão giả đế cấp quỳ là quỳ, không chút dấu hiệu nào. Lão giả này là trưởng lão của Linh Vũ Các. Hắn quỳ xuống thì toàn bộ người ở đây đều kinh hoàng. Mà cường giả đế cấp không quan tâm tới ánh mắt của người khác, cao giọng nói. Tà đế đại nhân từng có ân cứu mạng với đạo ân ta, càng có nghĩa với ta. Đạo ân mấy ngàn năm qua, chưa từng quên ân tình của đại nhân. Nếu không có tà đế đại nhân, chỉ sợ ta đã sớm chết oan uổng. Lăng Tiếu, ngươi là truyền nhân của đại nhân, xin nhận của ta một lạy. Người chung quanh kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiếu. Một cường giả bán đế nói, đạo huynh, cái này, Lăng Tiếu này là truyền nhân của phong lưu tà đế đại nhân. Đạo ân gật đầu nói, tà đế đại nhân dùng độc tôn tà vương thần công làm thần công tự nghĩ ra, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, bằng không làm gì có công pháp nào chuyển đổi năm loại thuộc tính cân bằng được chứ. Hey, thì ra là thế, không ngờ Lăng Tiểu Hữu chính là truyền nhân của tà đế đại nhân, quả nhiên thật kính. Tên bán đế cung kính hỏi thăm Lăng Tiếu, hắn cải biến từ tiểu tử thành Lăng Tiểu Hữu, có thể thấy được thân phận của Lăng Tiếu đã nặng hơn. Tà đế đã thành danh gần vạn năm, là nhân vật trong truyền thuyết, ở đây dù là ai cũng không có thân phận bằng hắn. Lăng Tiếu hoàn lễ khiêm tốn, ứng một câu nhìn qua đạo ân nói. Vị đại nhân này, ngươi cũng mau đứng lên đi, ngươi không nên hành đại lễ với tiểu bối ta như vậy. Tuy sư phó có ân với ngươi, nhưng mà chuyện này không liên quan tới ta. Ngươi chỉ cần đối đãi với ta bình thường là được rồi, sư phó lão nhân cũng không muốn ta mượn tên tuổi của hắn sinh sự. Hắn nói thì khiêm tốn, nhưng trên mặt mang đeo đắc ý giặt giặt rào. Dường như chỉ thiếu một câu, tà đế chính là sư tôn của ta đó, đừng tưởng rằng bản thiếu gia không có hậu trường. Đạo ân đứng lên nói ra, không biết Lăng Thiếu biết đại nhân ở đâu không? Đạo ân nắm nó, mặc dù chỉ có duyên gặp đại nhân một lần, nhưng mấy ngàn năm qua chưa bao giờ quên ân nghĩa của đại nhân. Đạo ân muốn đích thân báo đáp tình nghĩa của đại nhân. Lăng Thiếu đáp, cho dù ta biết sư tôn ở đâu, ngươi cũng không thể tìm hắn được. Hắn nói thầm trong lòng, nếu như ngươi thật muốn báo ân, thì cầm chút linh thảo cao cấp hoặc là thượng phẩm huyền tinh cái gì gì đó đưa cho ta được rồi, cần gì phải gặp sư phó của ta. Đạo ân có chút khó hiểu nói, Lăng Thiếu nói thế nào, hắn là đại nhân, hắn đã đi. Phi, ngươi muốn chủ chết sư phó ta hả? Không phải đại nhân đã đi sao? Tuy thực lực của đạo ân hơi thấp, nhưng cũng đã tới huyền đế trung dài, tại trung vực đạo ân không thể đi chẳng có bao nhiêu nơi cả. Đạo ân nói, dùng thực lực của ngươi đi trung vực không có bao nhiêu người làm khó ngươi, nhưng mà bên ngoài trung vực thì sao? Lăng Tiếu nói một câu, bên ngoài trung vực chẳng lẽ là... Có mắt đạo ân sáng ngời, nhưng lúc này hiểu được ý tứ của Lăng Tiếu. Hắn chưa nói hết câu thì lão giả bán đế ở gần đó đã kinh hô. Đạo hữu, Lăng Tiểu Hữu chỉ là thiên vực à? Dùng thiên tư ngút trời của tà đế đại nhân thì làm sao vẫn lạc được, thì ra đi thiên vực. Đúng vậy, tà đế đại nhân năm đó tiếu ngạo trung vực thì chúng ta còn chưa xuất đạo. Vài ngàn năm trước đó một trận chiến của bốn truyền kỳ lưu lại vô số thần thoại rồi biến mất. Ai cũng không biết trận chiến đấu này kết quả như thế nào. Hiện tại tà đế đại nhân đã có truyền nhân. Chắc hẳn trận chiến đó đã có kết quả. Một bán đế khác sùng bái nói, phách đào khát máu, tà đế phong lưu, kiếm si một lòng, quân tăng vô địch. Không người nào không phải nhân vật tuyệt đỉnh. Tuy nói tà đế có truyền nhân, chứng minh hắn còn sống, chúng ta cũng không thể vọng động nói ba người khác không tồn tại. Một bán đế khác cảm thán. Mấy người khác, ngươi một câu ta một câu, trên mặt sùng bái và cảm khái, ngược lại đám điệu hoàng xung quanh vây lại lắng nghe. Những điệu hoàng xung quanh đại bộ phận không biết truyền thuyết về bốn thần thoại, lúc này thấp giọng nghị luận. Tà đế này là người nào? Vì sao được cách đại nhân sùng bái như vậy? Nhất định là một lão tiền bối thành danh đã lâu, bằng không không dạy ra bảo ra được một đệ tử kiệt xuất như Lăng Tiếu đâu. Có lẽ là cao thủ ẩn danh đường thời, nhưng mà danh tiếng của tà đế ta cũng có cảm giác thấy có chút quen tai, dường như không quá quen. Ta nhớ tới trước kia lão tổ tông thường xuyên lải nhải cái chuyện đao phách khát máu, tà đế phong lưu, kiếm chi một đồng, cuồng tăng vô địch. Bốn người này là tồn tại vô địch mấy ngàn năm trước. Bọn họ trải qua vô số chiến đấu mà không thất bại, cho dù tất cả các thế lực lớn cũng phải lễ nhượng ba phần, mà tà đế chính là người vô cùng phong lưu, nhưng thực lực của lão đã đạt tới võ đạo đỉnh phong, tương truyền mấy ngàn năm qua đã là thánh giai rồi. Ui, thì ra là nhân vật đáng sợ như vậy, khó trách Lăng Tiếu này cũng quá biến thái đi. Cổ gia, Cổ Vũ Phi từ nhỏ sinh trưởng trong thế lực lớn, đối với tà đế đương nhiên cũng nghe tiền bối nói qua. Hắn không ngờ Lăng Tiếu này là đệ tử duy nhất của tà đế, chuyện này khiến nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như dùng thực lực của Cổ gia chém giết Lăng Tiếu đoạt lấy Kim Long Thương, vậy chọc giận tà đế thì phải làm sao bây giờ? Tà đế thế này là tồn tại trong truyền thuyết, Cổ gia bọn họ cũng không cách nào chống lại. Cổ Vũ Phi nhắm mắt, nói thầm. Bất kể thế nào Kim Long Thương nhất định phải cướp về, dù hắn là đệ tử của tà đế thì như thế nào, chẳng lẽ tà đế sẽ quay về trung vực? Đạo Ân không hề để ý tới mọi người ồn ào, kéo Lăng Tiếu qua nói chuyện. Lăng Thiếu, tà đế đại nhân đã đi thiên vực. Đạo Ân rất chân thành hỏi thăm. Lăng Tiếu gật đầu nói. Đương nhiên, sư phó chỉ đạo ta một năm rồi rời đi. Đạo Ân nặng nề thở dài nói. Xem ra Đạo Ân cả đời này không thể nào báo đáp ân năm đó rồi. Thiên vực là nơi chỉ thánh giả mới có thể đi tới. Đạo Ân tuy nói là huyền đế trung giai, nhưng bước vào thánh giả không dễ như vậy. Chuyện này cần lĩnh ngộ và cơ duyên lớn lao, cũng không phải bất cứ huyền đế nào cũng có cơ hội bước ra một bước này. Đạo Ân cũng không cho rằng mình sẽ vượt qua thánh giai, vì một bước này đã giam chết hắn quá nhiều thiên tài. Đại nhân không nên tự coi nhẹ mình, đại nhân đang tráng niên, một ngày nào đó nhất định có thể đột phá đến thánh giai và đi tới thiên vực cũng không chừng. Lăng Tiếu nói, Lăng Thiếu, người không nên an ủi Đạo Ân. Ta không thể nào đâu. Đạo Ân ứng một tiếng, đưa mấy đồ vật trước mặt của Lăng Tiếu và nói. Đã không có cách nào báo đáp ân nhân năm xưa, mấy đồ vật này xem như Đạo Ân ta tặng lễ gặp mặt cho Lăng Tiếu đi. Hy vọng Lăng Tiếu không ghét bỏ. Lăng Tiếu nhìn qua đồ vật trong tay Đạo Ân, hai mắt tỏa sáng, tim đập nhanh. Cái này vô công bất thụ lộc. Đạo Ân đại nhân quá khách khí. Lăng Tiếu nói rất khách khí nhưng tay không chậm đã nhanh chóng lấy đi. Đạo Ân chỉ hy vọng ngày sau gặp được lệnh sư, xin biểu đạt lòng biết ơn của Đạo Ân ta. Đạo Ân nói ra. Đạo Ân đại nhân, ngài có tâm, ngày sau khẳng định ta sẽ nói với sư tôn việc này. Lăng Tiếu đáp. Như thế là tốt rồi, chúng ta trở về đi. Ngày sau có gì khó giải quyết cứ cầm lệnh bài tới Linh Vũ Các tìm ta. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, Đạo Ân ta sẽ toàn lực giúp đỡ Lăng Tiếu. Đạo Ân đem giao tấu lệnh bài cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lại nói cảm ơn, rồi nhận tấm lệnh bài. Đúng rồi, đế đan của ngươi mang đi đổi linh thảo cao cấp, đan dược hoặc huyền tinh, không bằng đổi cho ta đi, tránh khỏi bị người khác cài bẫy. Đạo Ân lại nghĩ tới chuyện đế đan, dừng bước nói ra. Lăng Tiếu nhẹ lắc đầu. Đạo Ân đại nhân, đế đan hữu dụng với ta, tạm thời không quyết định hồi đoái. Đế đan đối với luyện dược sư mà nói là đồ tốt, Lăng Tiếu không quyết định giao nó ra ngoài. Đạo Ân cũng không hỏi nhiều, gật đầu đi vào trong đám người. Đạo Ân mang theo 101 vị địa hoàng đi tới Minh Ngộ Trì. Minh Ngộ Trì nằm ở trong lòng đất của Lạc Nhân Sơn Mạch. Lạc Nhân Sơn Mạch là một trong những sơn mạch thái cổ, nó chiếm diện tích cực lớn, dãy núi vô số. Trong sơn mạch này có đủ loại kỳ hoa dị thảo, linh thú kỳ trân, là địa bảo của giang binh, cũng là nơi lịch lãm rèn luyện của các thế lực lớn.